Chương 171, thông linh cá sấu biển, thủy thiết pháo. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ trên thư giảng cái gì. Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Ẩn nhìn qua tin sau sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa mấy lần, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Rất có ý tứ, chính ngươi nhìn xem. Diệp Ẩn đem thư đưa tới, đồng thời lợi dụng cái bóng trói buộc thuật đem ác trước khống chế lại, để tránh đối phương đột nhiên bạo tẩu. Hạo Thiên tiếp nhận tin sau nhanh chóng đọc một bên. Ngươi nghĩ hắn cùng Diệp Ẩn cũng coi là hai đời bằng hữu, rất rõ ràng đối phương trong đầu nghĩ cái gì. Ân, chúng ta cũng tham gia cái này lý dạ liên minh tốt. Diệp Ẩn cười cười, sau đó đối ác trước nói, không có vấn đề đi, ác trước đội trưởng không, không có vấn đề, hai vị thực lực mạnh như vậy, phóng tơi bất luận cái gì tiểu đội đều sẽ được hoan nghênh. Ha ha, ác trước trong mắt hơi híp, ôn hòa cười cười. Sau đó, hắn liền đem tiểu đội mở rộng thành 10 người trung đội, đem Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn hai người mời tiến đến. Bởi vì ác trước đó cùng kia hồ bố tư từng có tin tức lui tới, cho nên đội trưởng vẫn là từ hắn tới làm. Một cử động kia, lập tức để cái khác bốn cái đội viên bốn mắt tương vọng, có chút mở mịt không biết làm sao. Trước đó song phương còn đại chiến một trận, cái này trong nháy mắt liền biến thành một đội ngũ đồng đội, biến hóa này đến quá nhanh, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, pha tiếng còi cũng từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Ít khi, một chiếc tiêu lấy lôi chữ thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Thuyền lớn đến cũng không có gây nên những cái kia tân thủ người chơi chú ý. Bọn hắn có khi nhìn đến Hạo Thiên bọn hắn không đang đánh nhau về sau liền tiếp tục dọc theo đường ven biển tìm quái soát đi. Có thì là chui vào bên bờ rừng rậm, về một diệp tiếp tế đi. Không ai lên thuyền, phảng phất chiếc thuyền lớn này đối bọn hắn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ đến cũng là, đây là thông hướng lôi chi quốc phà. Những này tân thủ người chơi cũng không phải đồ đần, ngồi thuyền đi chưa quen thuộc đối địch lĩnh vực, đây không phải là muốn chết ta. Tuy nói bây giờ còn chưa xác nhận chân chính phân thuộc trận doanh, nhưng là các đại thôn tử ở giữa đã là có thể đánh giết đối địch tân thủ người chơi. Cùng chủ thế giới khác biệt, tân thủ người chơi đánh giết đối địch trận doanh sau cũng sẽ thu hoạch được một chút trận doanh điểm cống hiến, chỉ bất quá những này điểm cống hiến đều là dự chi trạng thái. Cần chờ đến tấn cấp hạ nhẫn về sau, phân phối xong trận doanh. Những cái kia dự chi điểm cống hiến liền sẽ tự động tính vào trận doanh điểm cống hiến. Tỷ như, lựa chọn một diệp sẽ đem dự chi điểm cống hiến biến thành một diệp điểm cống hiến, nham ẩn thôn thì lại biến thành nham ẩn điểm cống hiến. Pha cập bờ về sau, Hạo Thiên liền trực tiếp lách mình mà lên, vừa bước một bước vào bong tàu. Ác trước đi theo chính mình thủ hạ thành viên dặn dò vài câu, sau đó cũng tới thuyền. Chỉ có Diệp Thần không nóng không vội chậm rãi từ thang trên tàu chậm rãi đi tới. 5 phút đồng hồ về sau, pha lần nữa thổi còi một tiếng, chậm rãi lái rời một diệp bờ biển, hướng về lôi chi quốc phá sóng mà đi. Nghe nói tới gần lôi chi quốc hải vực có một loại hình thể khổng lồ phi thiên cá trình điện, không biết có phải hay không là thật. Diệp Thần đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem dưới thân nhanh như tên bắn mà vụt qua bọc nước, tự đủ. Là có như vậy một loại cá trình điện, bất quá không có thượng nhẫn cấp bậc thực lực tốt nhất đừng đi có ý đồ với nó. Hạo Thiên gật gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng. Ở kiếp trước, hắn đã từng cũng đối phi thiên cá trình điện loại này cỡ lớn hải quái tràn ngập hứng thú, còn cố ý mang theo một chút trong tổ chức người chơi qua bên kia soát, hy vọng có thể soát ra thông linh quyển chủ. Chỉ tiếc, lúc trước hắn thể thuật trực tiếp bị phi thiên cá trình điện hộ thể dòng điện khắc gắt gao, giết cực kỳ phi sức. Cũng may trong đội ngũ có một gã mục độn cao thủ, tại thuộc tính bên trên đè lại kia nghiệt xúc. Nếu không, chỉ là một đầu phi thiên cá trình điện liền đủ bọn hắn uống một bình. Mà lại, lúc ấy soát cả ngày, mới khó khăn lắm giết 10 đến đầu, một chương thông linh quyển trục đều không nổ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về. Ồ, xem ra ngươi đối vật kia hiểu rất rõ. A Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạo Thiên, nói một chút, phổ thông phi thiên cá trình điện có thể hay không tuân ra thông linh quyển trục. Thông linh quyển trục ha ha, Hạo Thiên tự rêu cười một tiếng, tiếp tục nói. Phổ thông phi thiên cá trình điện tuy nói cũng là tinh anh quái, nhưng cơ hồ là bạo không ra thông linh quyển chủ, bạo vật kia, tốt nhất đi giết hy hữu tinh anh, hay là truyền thuyết cấp phi thiên cá trình điện, bất quá, loại kia đẳng. Cấp quái, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại coi như ngươi gặp, không có ảnh cấp thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ, truyền thuyết cấp, nếu là không có một trung đội trở lên ảnh cấp người chơi, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hạo Thiên mặc dù không có gặp qua kia hy hữu tinh anh cùng truyền thuyết cấp phi thiên cá trình điện, nhưng lại nói câu câu là thật. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là mang theo 4 tên thượng nhẫn cấp bậc người chơi, tăng thêm chính hắn, chính là dòng dã một tiểu đội thượng nhẫn, nhưng là giết một đầu phổ thông phi thiên cá trình điện đều như vậy phí sức, có thể nghĩ, khi hữu tinh anh cùng truyền thuyết cấp sẽ có bao nhiêu mạnh. Hắn nói vậy vẫn là giữ gốc đoán chừng, nếu là không muốn cho tàn huyết phi thiên cá trình điện chui vào biển sâu chạy trốn, tốt nhất kêu lên một cái sẽ phong ấn thuật người chơi, hoặc là trực tiếp kêu lên một cái siêu ảnh cấp người chơi. Nhưng siêu ảnh, ha ha, ai sẽ hạ mình cùng các ngươi đi cày quái đâu, vật hiếm thì quý, càng lợi hại đồ vật luôn luôn càng khó thu hoạch được, cái này rất bình thường. Diệp Thần chậm rãi quay người, cắn một cái phá ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật khói trắng qua đi, một đầu cùng chó đất không xê xích bao nhiêu, toàn thân mọc đầy lân phiến cá sấu trống rông xuất hiện tại bong tàu bên trên. Đầu này cá sấu biển đẳng cấp vẫn là cấp 0, đang ở tại ấu niên kỳ. Tuy nói bộ dáng bây giờ cũng hơi có dữ tợn, nhưng không có lực sát thương gì. Tê Tiểu Hải ngạc mở ra miệng rộng đối Hạo Thiên gào thét một tiếng, một đôi băng lánh hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Nghĩ không ra đầu này còn ở vào ấu niên kỳ Tiểu Hải ngạc, vậy mà đã có mãnh liệt như thế tính công kích, đối với mình chủ nhân ngoại ý muốn người dữ tợn thái chống chất, nhất là tấm kia đã mọc đầy răng nhọn miệng rộng, mới lộ đường kiếm. Nếu như bị nó cắn một cái, đoán chừng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cách đó không xa bong tàu bên trên, ác trước mắt lạnh nhìn đầu kia cá sấu biển, đôi mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vẻ tức giận. Cái này cá sấu biển vốn phải là hắn. Đầu này cá sấu biển không tệ a, hung tướng 10 phần, nhìn xem có cái gì tự mang nhẫn thuật. Hạo Thiên ngồi xổm người xuống đùa một chút Tiểu Hải ngạc, nghi ngờ hỏi. Mỗi đầu thông linh thú chí ít đều sẽ có một cái tự mang nhẫn thuật, vận khí tốt thậm chí sẽ có hai cái. Thủy độn hệ thủy thiết pháo, còn có một cái bị động năng lực. Diệp Thần một bên liếc nhìn cá sấu biển thuộc tính đồ, vừa nói, là có thể gia tăng thân thể phòng ngự tường đồng vách sắt cấp C thể thuật, bị thương tổn càng cao, phòng ngự càng mạnh, chịu đánh lực càng mạnh. Đầu này cá sấu biển năng lực vậy mà so phong hổ còn phải mạnh hơn một chút, cái này bị động năng lực thật là không tệ, vững vàng khiên thịt kỹ năng ngao đúng lúc này. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống từ đằng xa truyền đến, như đao nhọn đâm vào màng nhĩ mọi người, đinh thai nhức óc. Ngay sau đó, bình tĩnh trên mặt biển lập tức dương lên tầng tầng gợn sóng, cuồng phong gào thét. Tựa như bão tố sắp xảy ra, để cho người ta nhịn không được tâm thần chấn động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.